Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, lớn nhỏ đều tốt, hôm nay như cũ bùng nổ. Chương 5, thứ 8 ban nhiệm vụ tốc độ rất nhanh, đây đối với Konoha mà nói là một kiện không sai sự tình. Mà đối với bọn hắn bản thân trưởng thành mà nói, đó cũng không phải một kiện quá mức lạc quan sự tình. Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, lúc nhàn rỗi ra đến lúc luôn là ăn nhậu chơi bời. Phương diện tu luyện đã trì trệ không tiến. Cái này làm cho Kurenai có chút buồn bực. Đặc biệt là tại trong nhiệm vụ, Satori vẫn có thể kéo Hinata đại đẹp đẽ tình yêu, làm cho mình hai cái bầy liều mạng nhiệm vụ. Hinata từ hướng nội tính cách, cũng không biết thế nào cùng Satoshi nói tốt. Như vậy trắng trợn, Kurenai lão sư rất không thoải mái. Satoshi đại ca, ngươi quá không công bình. Nhiệm vụ trở về, tại Konoha cửa đúng lúc đụng phải chuẩn bị làm nhiệm vụ đội 7. Naruto thứ nhất nhảy ra than phiền. Satoshi trợn trắng mắt, nói, có cái gì không công bình? Biết rõ còn hỏi. Naruto giãy giụa dưới, nói, Satoshi đại ca, ngươi vì cái gì không dạy dỗ chúng ta đội 7, luôn giúp thứ 8 ban làm nhiệm vụ. Satoshi lung lay tay, nói, Naruto, ngươi sai, thân là nhẫn giả, ngươi phải hiểu được lấy đại cuộc là trọng, giống vậy đều là Konoha nhẫn giả, làm cái nào nhiệm vụ đều là giống nhau, đều là Konoha cống hiến. Huống chi, thứ 8 ban cũng là ta dẫn dắt, cho nên không tồn tại không công bình. Naruto từ nghèo, trong lúc nhất thời nghĩ không ra phản bác lời. Ngược lại Kakashi có chút không nhìn nổi. Nói, Satoshi, trợ giúp thứ 8 ban chấp hành nhiệm vụ, nhưng là hy vọng ngươi không muốn rơi xuống đội 7. Đội 7 một chút huấn luyện, vẫn là ngươi đi làm tương đối tốt. Hắn trong lời nói ý tứ Satoshi rất rõ, không phải là liên quan tới Sasuke tu luyện vấn đề sao? Nhưng là, Sasuke giờ phút này tâm tính không có thay đổi, thì như thế nào giá trị đến tự mình ra tay trợ giúp hắn tu luyện? Lắc đầu một cái, nói, Kakashi, có một vài vấn đề ngươi minh bạch, ta liền không nói nhiều, lúc nào có thay đổi, ta liền sẽ xuất thủ. Nếu như không thể thay đổi, như vậy thì như vậy phát triển tiếp cũng rất tốt. Kakashi yên lặng, ngược lại mang theo bộ hạ rời đi. Sakura cùng Sasuke hai người nhìn một chút Satoshi, coi thường, từ bên người trực tiếp đi qua. Satoshi lão sư, xem ra người tại đội 7 cũng không có rất tốt tồn tại cảm giác nha. Kurenai bắt cái này đả kích cơ. Hồi, có lúc. Nữ nhân tâm nhãn luôn là sẽ nhỏ như vậy. Satoshi khóe miệng kéo một cái, bỗng nhiên nói, Kurenai lão sư, đối với Hinata ngươi thấy thế nào? Một phen, đem mấy người ánh mắt đều hấp dẫn tới, chờ mong nhìn Kurenai, chờ đợi trả lời. Kurenai cau mày, một cái tay chống giữ cằm, nói, Hinata nha, thiên phú là cũng không tệ lắm. Bạch nhãn năng lực còn chờ khai phá. Bất quá, nếu như ngươi luôn như vậy dây dưa tiếp nói, sợ rằng Hinata thành tựu sẽ không như vậy lý tưởng. Hinata sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, trên đầu bắt đầu bốc khói. Kurenai lão sư, ngươi quá trực tiếp, mà Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino cái này hai cái không nói kỳ đà cản mũi, lại chuẩn bị xem kịch vui. Satoshi sao có thể khiến Kurenai cho ăn đến xít sao? Một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nói, thì ra là như vậy à. Nguyên lai Kurenai lão sư là xem ta cùng Hinata chung một chỗ. Tâm lý có chút không thoải mái. Lời nói, Kurenai lão sư nhiều năm như vậy một thân một mình, có lúc sẽ không cảm thấy tịch mịch. Kỳ thực, người cũng hẳn tìm một cái người thích hợp hảo hảo sống chung. Mặt đỏ sắc cứng đờ, một đống hắc tuyên rũ xuống đến. Tên khốn này là đang cười nhạo mình sao? Satoshi lão sư, Lời này của ngươi là ý gì? Kurenai thanh âm rất cứng ngắc, màu đỏ mỹ lệ cặp mắt nhìn chằm chằm Satoshi, tay cũng hơi hơi rung rung. Satoshi giật mình trong lòng, đùa giỡn mở đại, Kurenai thật giống như tức giận. Đừng, Kurenai lão sư khác hiểu lầm, kỳ thực ngươi nên minh bạch ta tâm, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi xem, hiện tại những kia 12-13 tuổi đều biết nói yêu đương. Tỷ như Naruto cùng Sakura, cái này không đều là đến gì đó thời kỳ. Kurenai lão sư là một cái rất ưu tú nữ người, làm sao có thể đem thời gian đều lãng phí ở nhẫn giả trong nhiệm vụ đây? Satoshi đột vội vàng giải thích, chọc cho một cái đại mỹ nhân tức giận. Đây cũng không phải là cái gì tốt báo trước. Những lời này Kurenai tựa hồ có chút tiếp nhận, khí tức gần như bình tĩnh, nhưng từ đầu đến cuối không có vứt bỏ nhìn chằm chằm Satoshi. Aburame Sno xem tình huống không đúng sức, liền vội vàng đi ra làm hòa sự lão. Satoshi lão sư, Kurenai lão sư, chúng ta nên nói giao nhiệm vụ, muộn nói liền bỏ qua thời gian. Kurenai liếc hắn liếc mắt, kiều hừ một tiếng đi Hokage cao ốc phương hướng đi. Satoshi thầm cho Aburame Sino chọn cái ngón tay cái. Đứa nhỏ nói, đủ dễ thấy, đi ở Kurenai sau lưng dắt Hinata tay, nhìn trước mặt kia mỹ lệ bóng lưng. Satoshi trong đầu thoáng hiện lên liên quan tới nàng hết thảy tin tức. Trong lòng cũng cân nhắc cái gì? Đội 7 trong, lãnh khốc Sasuke bỗng nhiên mở miệng hỏi, Kakashi lão sư. Satoshi lão sư rốt cuộc là người nào? Vì cái gì Hokage đại nhân có thể làm cho hắn muốn làm gì thì làm? Chợt nghe lời ấy, Kakashi dừng lại, xoay người đối mặt với hắn. Nói, vì cái gì nói như vậy? Hokage đại nhân thì như thế nào khiến hắn muốn làm gì thì làm? Sasuke hừ lạnh một tiếng, nói, tại Hokage trong cao ốc, trở thành thứ 8 ban đặc biệt sư phụ mang đội thời điểm. Hokage đại nhân cái này chẳng lẽ không đúng khiến hắn muốn làm gì thì làm? Chẳng lẽ Hokage cũng phải vây quanh hắn chuyển? Nội tâm của hắn không phục lắm. Dựa vào cái gì một cái thoạt nhìn chỉ lớn hơn mình mấy tuổi người có thể có được như vậy đãi ngộ? Hokage, đó là nhẫn giới đỉnh phong tồn tại. Rốt cuộc là vì cái gì mới có thể khiến một cái kiêu ngạo như vậy người làm càn? Kakashi thầm, Sasuke quả nhiên vẫn là cao ngạo tâm lý không có thay đổi mảy may. Hokage đại nhân khiến hắn trở thành thứ 8 ban đặc biệt lão sư tự nhiên có hắn đạo lý. Điểm này không phải ngươi có thể suy đoán. Sasuke, ngươi là Konoha nhẫn giả, liền muốn lấy Konoha hòa bình là trọng. Hoàn mỹ chấp hành Hokage đại nhân mệnh lệnh, chính là một cái hợp cách Konoha nhẫn giả. Sasuke không thể đưa không? Sakura cũng nói, Kakashi lão sư, Satoshi lão sư trên người quả thật điểm khả nghi nặng nề. Dựa theo các ngươi nói, hắn là vừa trở về Konoha không lâu. Tại sao vậy chứ? Trước hắn là vì cái gì rời đi? Lại làm những gì? Kakashi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trầm giọng nói, Sakura, vĩnh viễn không nên đi hoài nghi một cái cường giả làm gì. Trừ phi ngươi có như vậy lực lượng đối với chính mình đồng bạn nghi ngờ, đây không phải là một cái hợp cách nhẫn giả nên làm sự tình. Còn nữa, Satoshi tồn tại, sau đó các ngươi sẽ hiểu được. Hiện tại không nên đi suy đoán cái gì. Đối ngươi như vậy nhóm không có lợi. Satoshi trước tại Konoha trong trải qua một ít chuyện hắn biết rõ, cái này người chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Lúc này trở về, nói không chừng sẽ đưa tới tinh phong huyết vũ. Vọng thêm suy đoán, chỉ sẽ để cho những này hạ nhẫn nhiều một tầng nguy hiểm. Sakura còn muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn một cái Kakashi sắc mặt liền không dám hỏi lại. Nghiêm túc như vậy biểu tình, vẫn là lần thứ nhất thấy. Sasuke rất bất mãn, nhưng không có người nói đi ra. Hắn cũng không cách nào lý giải.